tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, buổi sáng 9 giờ nhiều, Hạ Thiêm ôm thỏ con từ phi hành khí trên dưới tới, Cao cũng đi theo phía sau. Tối hôm qua ở Felix gia tộc ngốc đến quá muộn, trước kia thỏ con ở ký túc xá không ai uy lấy, cớ này cũng không dùng tốt. Ai làm hắn ôm con thỏ đi cùng nhau đi qua đâu, hơn nữa bọn họ cũng quá nhiệt tình, bị bắt ngủ lại a, ta chính mình trở về là được, không cần lại tặng. Hạ Thiêm xoay người đối với Cao nói. Cao lắc đầu, hắn nhớ rõ có người nói quá, đưa nam nữ bằng hữu không tiện tới cửa sẽ cho bọn họ lưu lại không tốt ấn tượng, như vậy không tốt. Ta đưa ngươi, vừa vặn có thể đi một chút. Hạ Thiêm nhìn thẳng Cao, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, 1, 2, 3. 60, hảo đi, hắn thua. Vậy được rồi, đi thôi. Tuy rằng Hạ Thiêm trên mặt thập phần bình tĩnh, chính là nội tâm lại cuồng táo không thôi, như vậy một đường đi trở về đi, không biết ngày mai Tinh Võng mặt trên sẽ nói cái gì. Trung tướng Huề vị hôn phu một đêm chưa về, hắn thật là một chút thượng Tinh Võng, cũng đã không có, quả nhiên là Tiểu Thiêm thẹn thùng, xem ra trong quân đội người ta nói đều là có đạo lý, Cao yên lặng nghĩ. Đồng thời tiến lên một bước đứng ở Hạ Thiêm bên cạnh, hai người cùng nhau sóng vai đi tới. Gió nhẹ phất quá, mang đến một trận mát lạnh. Không lâu liền đi đến ký túc xá cửa, Hạ Thiêm nhìn Cao có lễ phép nói. Ngươi muốn vào đi ngồi ngồi sao? Không được, ta còn có việc muốn vội. Cao chuyên chú nhìn Hạ Thiêm màu xanh ngọc hai trong mắt thật xinh đẹp, như là có dấu một mảnh không chung giống nhau mỹ lệ. Kia tái kiến, Hạ Thiêm bị xem đến không quá thoải mái, Cao trong ánh mắt có chứa xâm lược ý tức quá nặng, thật là làm người không cao hứng. Cao không có động, một lát sau, ra tiếng nói. Đi thi đấu, nhất định phải chú ý an toàn, có thể phát sinh ngoài ý muốn quá nhiều, muốn ngoan muốn nghe lời nói, không cần thể hiện đã biết sao. Đã biết, Hạ Thiêm ngoan ngoãn gật đầu nói, ôm thỏ con còn thuận tiện gãi gãi thỏ con lòng bàn tay, trong lòng phun tào nói, còn dùng ngươi dạy nha, ta trải qua quá có thể so hiện tại ngươi nhiều đến nhiều. Ai, thật muốn khóa ngươi ở nhà, nơi nào đều không cho đi. Cao thở dài một hơi, cách thỏ con, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Thiêm, hơi hơi dùng sức ấn Hạ Thiêm đầu, cúi đầu, ở Hạ Thiêm cái trán hôn một chút. Ngoan, phải nhớ kỹ ta nói, ta đi trước. Trầm thấp lại mang theo từ tính thanh âm ở Hạ Thiêm bên tai vang lên, một chữ tiếp theo một chữ dừng ở hắn lỗ tai hắn trong đầu. Hạ Thiêm còn không có phản ứng lại đây, mang theo độ ấm đôi tay đã buông hắn ra. Mà Hạ Thiêm trong đầu còn vẫn luôn quanh quẩn cái kia ngoan tử. Lan lại lần nữa dùng chính mình thật dài lỗ tai che đậy đỏ rực hai mắt, đương nhiên còn để lại cái khe hở ra tới nhìn lén, tấm tắc Hạ Thiêm thật khờ a, bị trộm hôn còn không có phản ứng lại đây, mùa xuân mau tới rồi, cũng mau tới rồi mùa, còn hảo tự mình còn không có thành niên, không cần chịu đựng tàn phá. Cao buông tay xoay người liền đi rồi, bóng dáng ở buổi sáng kim hoàng sắc dương quang hạ có vẻ thập phần cao lớn. Nhìn Cao đi xa bóng dáng, Hạ Thiêm một bàn tay ôm con thỏ, một cái tay khác sờ sờ vừa mới bị thân qua cái trán, trong lòng tràn ngập không biết là thế nào cảm xúc, thực bình tĩnh lại thực bực bội, một chút đều không có nói qua chân chính luyến ái, Hạ Thiêm có chút bàng hoàng. Loại cảm giác này lại có điểm thích lại có điểm chán ghét. Từ từ, hắn hôn chính mình, lưu manh, hừ, không biết xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư nhiên hôn chính mình, còn xoay người liền đi rồi. Hắn không phải ở oán giận Cao xoay người liền đi, khẳng định không phải. Thật là cái không xong bắt đầu, không được, không thể tưởng quá nhiều. Chính mình là không thể lưu tại liên bang nơi này chờ bị tàn phá, tự do mới là quan trọng nhất. Hạ Thiêm vỗ vỗ chính mình gương mặt, không thể bị mê hoặc, hết thảy đều là biểu hiện giả dối, hết thảy đều là ảo giác. Càng là nghĩ như vậy, Hạ Thiêm trong óc liền bắt đầu không tự giác hiện lên khởi Cao kia trương lạnh như băng mặt, còn có cặp kia không có độ ấm hai tròng mắt. Xong rồi, chính mình khẳng định là điên rồi. Hạ Thiêm một bên nỉ non một bên ôm thỏ con chạy chậm về phòng, mà thỏ con bị cánh tay lạc đến thật chặt, vẫn luôn giãy giụa. Thẳng đến trở lại phòng, Lan mới từ Hạ Thiêm cánh tay thượng trốn xuống dưới. Nhân loại đối đãi sủng vật thật là đáng sợ, về sau phải hảo hảo đối đãi này đó vật nhỏ a, ta sắp bị bọn họ ngược đãi đã chết. Hạ Thiêm đi đến án thư bên, lôi ra ghế dựa ngồi xuống, mở ra quang não đọc sách. Không thấy bao lâu, Hạ Thiêm lại đột nhiên vỗ vỗ chính mình đầu, thu quang não màn hình nửa ghé vào trên bàn sách, cầm lấy bút lại xả tờ giấy bắt đầu đồ đồ vẽ tranh, đồ đồ liền đồ thành nửa không giống cơ giáp, dùng sức cắt vài cái, liền đứng lên, đi đến mép giường ghé vào trên giường. Không bao lâu, liền truyền đến đều sướng tiếng hít thở. Nằm ở trên giường nhìn Hạ Thiêm mân mê tới mân mê đi, rốt cuộc ngủ rồi, Lan chi chi hai tiếng, bạch quang chợt lóe, liền biến thành một cái mắt ngọc mày ngài giống như xuất thủy phù dung giống nhau đầu bạc tiểu thiếu niên, hồng bảo thạch hai mắt nhìn thẳng Hạ Thiêm. vươn trắng nõn đôi tay cấp Hạ Thiêm che lại cái tiểu chăn đơn, liền đứng lên đi tới án thư bên, cầm lấy Hạ Thiêm họa đồ vật nhìn lên, đồng thời còn lắc lắc đầu. Không đứng lên không biết, vừa đứng lên mới phát hiện, Lan thật đúng là vị thành niên, này thân cao, đại khái một thước năm đều không đến đi. Không biết đi qua bao lâu, Hạ Thiêm rốt cuộc tỉnh ngủ, ở trên giường duỗi cái lười eo, liền sờ đến lông xù xù đồ vật quay đầu vừa thấy, nguyên lai thỏ con đã cuốn thành một đoàn, nhắm lại ngày thường mở đại đại đôi mắt ngủ ở một bên. Hạ Thiêm đem chăn đơn nhẹ nhàng cái ở con thỏ trên người còn cố ý lưu ra con thỏ phần đầu. Tiếp theo lại đi WC rửa mặt một chút liền xuống lầu. Giữa trưa không ăn cơm chưa, hiện tại có điểm đói à, xuống lầu, vừa mới chuẩn bị nấu cơm, liền nghe được Thang Nguyên trở về thanh âm. Không quá vài giây Thang Nguyên liền vọt vào phòng bếp nói với hắn nấu nhiều điểm, Hạ Thiêm ở trong lòng nghĩ, này tiểu mập mạp như thế nào mỗi lần đều trở về đến như vậy trùng hợp. Mỗi lần đều vừa vặn ở chuẩn bị nấu cơm hoặc là nấu hào cơm liền trở về. Tiểu mập mạp ỉ ở trên cửa có chút tiểu kích động nói. Tiểu Điềm Điềm, ngày mai liền phải xuất phát ngươi khẩn trương không khẩn trương. Không khẩn trương, Hạ Thiêm đã điều hào người máy tự động nấu cơm, đang ở mở ra tủ lạnh chọn đồ ăn. Ta hảo khẩn trương a, lần đầu tiên thực địa chiến đấu ra. Thang Nguyên trong mắt mạo hiểm ngôi sao nhỏ, bắt đầu ảo tưởng không biết thế nào thái quá sự tình. Cầm lấy một cái bộ dáng kỳ quái cá, Hạ Thiêm một bên nhìn kỹ xem, một bên nói. Lại không phải chúng ta chiến đấu, chúng ta là lưu tại tiểu trên phi thuyền mặt làm cơ giáp kiểm tra cùng duy tu. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ngươi đừng đả kích ta được không, tuy rằng ta chỉ là cái phía sau màn nhân viên, nhưng ta cũng ảo tưởng quá mở ra cơ giáp chiến đấu a, tiểu mập mạp đô khởi miệng oán giận nói. Ảo tưởng mà thôi, cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, hảo đêm nay ăn cá đi, Hạ Thiêm một bên nói, một bên vui sướng định ra đêm nay bữa tối. Tiểu mập mạp cũng không biết từ nơi đó bán tới cá, này cá hình như là La Tháp đế quốc nào đó tiểu tinh cầu thượng đặc sản, chủ yếu đặc điểm chính là thịt nộn thứ đại lại thiếu. Ai, Thang Nguyên, này cá ngươi nào bán? Này cá giống như cũng rất quý đi, vận chuyển rất khó. À ta không biết à, này đó hình như là y thần cho ta chuẩn bị. Thang Nguyên lắc lắc đầu, vẻ mặt cái gì ngoạn ý ta không biết à, Hạ Thiêm cầm cá, nhìn mắt Thang Nguyên, cũng đi theo lắc lắc đầu. Gia hỏa này cùng y thần tuyệt đối có một chân, làm tốt cơm ăn xong không bao lâu, Hạ Thiêm đã bị Thang Nguyên chạy về phòng ngủ, mỹ danh này rằng, dưỡng hảo tinh thần ngày mai xuất phát. Trở lại phòng Hạ Thiêm nhìn còn đang ngủ thỏ con, đột nhiên nhớ tới, ngày mai đi rồi, thỏ con liền không ai chiếu cố a, đây là cái vấn đề lớn a, tích tích tích, vừa vặn ở Hạ Thiêm nghĩ thỏ con làm sao bây giờ thời điểm, Pháp phát tới thông tin thỉnh cầu. Hạ Thiêm linh quang chợt lóe, ai, có thể cho Pháp hỗ trợ dưỡng a, chuyển được thỉnh cầu, Pháp hòa ái mặt xuất hiện ở giữa không trung trung. Thiếu gia buổi tối hảo nha, Phúc Bá, Hạ Thiêm cười tùm tìm nhìn Phúc Bá. Thiếu gia ngày mai muốn đi bên ngoài tiểu tinh cầu thực chiến, ta thiếu gia rốt cuộc trưởng thành. Pháp vui mừng nhìn Hạ Thiêm, trong mắt hiện lên lão chủ nhân mặt, lão chủ nhân a, tiểu thiếu gia đều có thể đi tác chiến, ngài đã biết nhất định sẽ thập phần vui vẻ đi. Đúng rồi, Phúc Bá kia có thể hay không làm phiền ngài giúp ta chiếu cố một chút thỏ con nha. Hạ Thiêm chỉ nằm ở trên giường kia một đoàn con thỏ, thấy thỏ con đã mở mắt, dứt khoát đi qua đi đem con thỏ ôm lên, giơ cấp Pháp xem. Đương nhiên có thể, ngày mai ta cũng phải đi đưa ngài, ngài vừa vặn có thể cho ta. Chấm, hảo nha, cảm ơn Phúc Bá. Hạ Thiêm xoa xoa thỏ con lỗ tai, cười hì hì nói. Tiểu Lan, ngươi cần phải nghe Phúc Bá nói nha, không cần cáu kỉnh loạn xé đồ vật biết không? Lan cao lãnh mắt trợn trắng đưa cho Hạ Thiêm, rõ ràng là các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại lăn lộn ta cái này làm bộ sủng vật thú nhân được không? Thỏ con thật đáng yêu, còn hiểu trợn trắng mắt. Hạ Thiêm đối với Pháp nói, còn nắm lên thỏ con móng vuốt nhỏ, đối với Pháp quơ quơ. Thiếu gia thích liền hảo, Pháp nhìn trong chốc lát Hạ Thiêm đi theo thỏ con đùa giỡn, đột nhiên ra tiếng hỏi. Thiếu gia cùng Felix trung tướng ở chung đến thế nào? Nhịn thật lâu, hắn rốt cuộc hỏi ra tới, hắn thật sự thập phần quan tâm chuyện này, ngày hôm qua quang não định vị biểu hiện thiếu gia là ở Felix gia tộc trụ, nên sẽ không? Hạ Thiêm không biết Pháp trong đầu não bổ thứ gì, nghe thấy cái này vấn đề có chút khó có thể trả lời, đối Pháp, hắn tựa như đối với đã qua đời ra ra giống nhau, hắn vẫn luôn là ở Pháp trước mặt tiếp tục làm một cái thiên chân vô tà thiếu gia, hiện tại trưởng bối hỏi hắn cùng cao ở chung đến thế nào, hắn như thế nào mở miệng a cúi đầu, nhẹ nhàng xoa xoa thỏ con, một bộ ta không biết muốn nói như thế nào bộ dáng. Chẳng lẽ muốn nói, chính mình không nghĩ tới gả cho cao Felix? Chỉ lo liêu mặc kệ gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận thế nào chính mình đều kiên định bất di phải làm một cái ác danh rõ ràng hải tặc. hắn nói không nên lời a, nói ra Phúc Bá sẽ nghĩ như thế nào a, ta thiếu gia như thế nào như vậy không ngoan, như thế nào như vậy không nghe lời, cư nhiên phải làm hải tặc. Vẫn là đến lúc đó đem Phúc Bá bắt cóc, lại chậm rãi tiềm di mặc hóa Phúc Bá tư tưởng đi. Phóp nhìn ra tới Hạ Thiêm do dự, lại nhìn đến Hạ Thiêm xoa thỏ con động tác, tưởng Hạ Thiêm ngượng ngùng mở miệng, trong lòng đã bổ ra vừa ra hắn ra thiếu gia cùng Cao Felix quen biết yêu nhau tuồng. Ai, thiếu gia liền phải xuất giá, chuẩn bị tốt của hồi môn đi. Yên lặng tự hỏi một chút của hồi môn danh sách, đem có giá trị đều suy nghĩ một lần, liền ra tiếng nói. Nếu như vậy cũng hảo, thiếu gia sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ân, ngủ ngon, Hạ Thiêm có điểm không có nhận thức như vậy. Như vậy à, lại ngẩng đầu, Phóp đã đóng máy truyền tin. Hạ Thiêm trong lòng buồn bực, Phúc Bá ở vội cái gì sao? Như thế nào như vậy cấp đóng máy truyền tin, mà bên kia Phóp đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị của hồi môn. Cách chương.